Vũ Thần Chúa Tể, chương 2807, Thánh Tử, góc truyện audio.com. Đại trưởng lão lòng còn sợ hãi, ngươi lấy được hoang cổ tộc một cái cường giả truyền thừa, đây là ngươi cơ duyên, chuyện này nhất định phải coi như bí mật không hề nói cho bất luận kẻ nào, ngoại trừ ta và Mộc Diệp ở ngoài, cũng không muốn cho người khác biết, cũng không nên nói nữa ra ngoài, từ nay về sau, coi như chưa từng xảy ra, bằng không nếu như bị một ít cường giả được biết, nói không chừng sẽ tìm tới ngươi, cưỡng ép cướp đi ngươi tạo hoa hoang cổ phế tích lực hấp dẫn, thậm chí đối với tại một ít thiên thánh cường giả tối đỉnh đều có không nhỏ mê hoặc, giết ngươi, cướp đi ngươi hoang cổ thân thể. Nói không chừng là có thể đánh cắp xa cổ hoang cổ nhất tộc cao cấp nhất tạo hóa, sở dĩ ngươi tuyệt đối phải khiêm tốn chú ý, đại trưởng lão khuyên bảo. Đệ tử biết, Tần Trần cúi đầu, rất tốt, đại trưởng lão gật đầu. Bất quá ngươi có thể tiếp nhận được hoang cổ nhất tộc lực lượng, vẫn để cho ta khiếp sợ, hoang cổ tộc cực kỳ khủng bố, tộc này thiên thánh cường giả tối đỉnh tu vi thậm chí so với ta còn kinh khủng hơn nhiều, ngươi cư nhiên có thể được hắn truyền thừa mà không ngã xuống, thực sự là kỳ tích, để cho ta tới nhìn một chút thân thể ngươi trong lực lượng, đến hùng hồn đến mức nào. Đại trưởng lão xòe bàn tay ra, Tần Trần trong lòng dùng mình, biết đại trưởng lão là muốn làm dò xét cuối cùng, cũng không phản kháng, liền vội vươn tay ra đến, để cho đại trưởng lão đáp nơi cổ tay. Đại trưởng lão một cổ lực lượng trực tiếp đánh vào Tần Trần trong thân thể, lập tức chấn động toàn thân, liền thấy Tần Trần trong thân thể, dũng động vô tận mênh mông, cường đại uy nghiêm hoang cổ chi khí, mỗi một cái tế bào, đều óng ánh trong suốt ẩn chứa lực lượng kinh người, có thể chấn áp vạn cổ. Bổ thiên chi thuật thâu thiên quyết. Tần Trần vận chuyển bổ thiên thuật tức khắc bổ thiên chùy diễn hóa chu thiên, đem Tần Trần trong cơ thể lực lượng thoáng cái thu lại, che giấu lên, toát ra hoang cổ thân thể khí tức kinh khủng. Trong sát na Tần Trần trong cơ thể hoang cổ khí tức đã bị đại trưởng lão dò xét, bản năng chính là dung một cái tản mát ra một cổ kinh người khí tức trong các loại đoạt thiên lực lượng diễn hóa, như là cái thế thần ma. Trừ cái đó ra Tần Trần thiên thánh phép tắc cũng cứng cáp kinh người, can can thông thiên, ngưng luyện có vô tận phép tắc lực lượng, chiêu kỳ Tần Trần cường hãn thiên đạo tu vi. Đại trưởng lão thần niệm nhất truyền cũng cảm thụ được Tần Trần trong cơ thể một ít bảo vật đều là thiên thánh cấp bậc khí tức kinh người. Lợi hại, đại trưởng lão thần niệm nhất truyền, sẽ thu hồi bản thân thánh nguyên lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, Tần Trần này hoang cổ thân thể cường hãn, có thể so với thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả, khó trách có thể ở trước đó Vân Thạch trưởng lão dưới sự công kích bình yên vô sự. Đi qua phen này điều tra, đại trưởng lão cũng đã khẳng định Tần Trần, xác định lấy được hoang cổ nhất tộc tạo hóa, đương nhiên càng làm cho hắn kích động là Tần Trần thiên thánh phép tắc thiên thánh quy tắc chi lực không gì sánh được cứng cáp, thậm chí có thể so với thiên thánh trung kỳ cấp bậc cường giả, có thể thấy được Tần Trần đối với thiên đạo lý giải, đã đạt đến một cái kinh thế hãi tục tình trạng. Được, đại trưởng lão liên tiếp nói ba chữ, tốt, nguy hiểm thật, góc chuyện audio.com. Tần Trần thầm kinh hãi, bởi vì tại đại trưởng lão giúp đỡ trong lúc đó, hắn cũng đã suy tính ra, đại trưởng lão thánh nguyên hùng hồn. Ít nhất là Vân Thạch trưởng lão gấp trăm lần, với lại thâm bất khả chắc tu vi đến một loại nhìn trộm chu thiên vạn vật dưỡng dục muôn phương cảnh giới, thiếu chút nữa liền bị đối phương nhìn ra đầu mối. May mà Tần Trần lực lượng không gì sánh được mạnh mẽ, lại thêm có bổ thiên chi thuật đoạt thiên tạo hóa, đánh cắp âm dương, đang lợi dụng hoang cổ thân thể trong hoang cổ chi khí che đậy dò xét, bằng không nói, thật đúng là sẽ bị phát hiện ra các loại đầu mối. Bất quá bây giờ, lại không có vấn đề gì, khảo nghiệm qua được. Chỉ thấy đại trưởng lão rất là vui mừng, càng xem Tần Trần thì càng thỏa mãn, tay hắn vừa nhấc một cái lệnh bài đã bay ra ngoài. Tần Trần, ta hiện tại lập tức tuyên bố người vì chúng ta thiên công tác này một lần đệ tử trong thủ tịch đại đệ tử, đồng thời có thể khỏi cần tham gia tương lai thánh tử tuyển chọn, trực tiếp vào ở ta thiên công tác hạch tâm thánh địa trở thành ta thiên công tác thánh tử một trong. Đây thánh tử lệnh bài, so đệ tử bình thường địa vị càng cao. Trở thành thánh tử coi như là tiến vào thiên công tác hạch tâm, là tinh túy một bộ phận, bằng không nói, liền đều là đệ tử bình thường, một khi không thông qua khảo hạch sẽ bị ngoại phóng, không có địa vị. Muốn tại thiên công tác trung thành là thánh tử, độ khó vẫn còn rất cao, nhìn trước mắt đến, Nam Thiên Nhất, Phong Lưu Vân, Bạch Ngọc Đường có khả năng có cơ hội, người khác cũng không nhìn ra được nhưng bọn hắn muốn trở thành thánh tử, nhất định phải tại trở thành thiên thánh trong vòng trăm năm, luyện chế ra chân chính thiên phẩm thánh binh mới được, bằng không nói, giống như chỉ có thể trở thành quản sự, chấp sự, trở thành thiên công tác trong một cái đinh ốc, mất đi trở thành thánh tử cơ hội. Thánh tử, đại diện có hy vọng có thể trở thành thiên công tác cao tầng. Chứng kiến đại trưởng lão thoáng cái ban tặng Tần Trần thánh tử thân phận, Mộc Diệp đại sư tức khắc cả kinh, làm hắn giật mình nhất vẫn là thủ tịch đại đệ tử thân phận. Đại trưởng lão, để cho Tần Trần cứ như vậy trở thành thủ tịch đại đệ tử chẳng phải là lấy được kia một chỗ. Có thể hay không đưa tới khác trưởng lão? Mộc Diệp đại sư thận trọng nói. Hừ, sợ cái gì, này thủ tịch đại đệ tử là ta định ra, khác trưởng lão có thành kiến cũng cho ta nín. Đại trưởng lão lạnh lùng nói ra, với lại, này thủ tịch đại đệ tử, đối Tần Trần là một cái khảo nghiệm, muốn ngồi yên, có thể không dễ dàng như vậy. Tần Trần ở một bên nghe, luôn cảm thấy Mộc Diệp đại sư trong lời nói có chuyện, cái này thủ tịch đại đệ tử, dường như tương đối đặc thù. Tần Trần, sau đó lão phu sẽ chiêu cáo thiên công tác, ngươi trở thành thánh tử sự tình, tại chúng ta thiên công tác, thánh tử, đó là chân chính cao tầng, so quản sự, chấp sự cũng phải lớn hơn, thậm chí có thể cùng một dạng trưởng lão địa vị ngang nhau, đồng thời có thể tiến vào ta thiên công tác các loại trong bảo khố, xin tài liệu, luyện chế thánh binh, cũng có thể xin bảo vật, với lại không cần làm đệ tử bình thường mỗi ngày đều phải hoàn thành hạn ngạch nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thiên công tác một đoạn thời gian định ra nhiệm vụ trọng yếu, dư thời gian có thể dùng để chuyên tâm tu luyện cùng học tập thuật luyện khí lại. Gocchuyenaudio.com, còn có ta thiên công tác tàng bảo thánh điện cũng vì ngươi mở ra, bên trong chứa đựng có ta thiên công tác rất nhiều bảo vật cùng với vô số phương pháp luyện khí, ngọc giản, các loại điển tịch tư liệu lịch sử chân tàng, mênh mông như khói, thậm chí có thiên giới tại tan vỡ trước đó tư liệu, di truyền lại, mặc dù chỉ là sao chép bản, với lại rất nhiều điển tịch cũng như cùng thiên thư một dạng, căn bản xem không hiểu. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể tiến nhập trong khổ một phen. Đại trưởng lão tiến hành giải thích. Cái gì thánh tử vậy mà tương đương với trưởng lão giống như cao tầng. Với lại không cần hoàn thành phổ thông nhiệm vụ, thậm chí có thể tiến vào tàng bảo trong thánh điện dĩ nhiên có thể thiên giới vỡ vụn trước tư liệu lịch sử cùng thuật luyện khí. Tần Trần trong lòng hơi động, có loại không kịp chờ đợi muốn đi vào quan sát kích động. Thiên giới vô cùng mênh mông, từng cái kỷ nguyên, đều diễn sinh ra rất nhiều thuật luyện khí, những thứ này thuật luyện khí, đều là những người đi trước lưu truyền tới nay, đều là báu vật. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.